Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1607, Tạo Hóa Linh Quang. Có chút sự tình, ngươi có thể làm, nhưng không thể quang minh chính đại làm. Diệp Chân nếu quyết định phải trừ hết cùng Minh Đường có quan hệ thân mật, có thể sẽ biết Chân Huyền Đại Lục bí mật tấm ảnh đời. Tự nhiên muốn đi một chuyến Sa Hà Thành Thiên Miếu phân tự rồi. Đối Thiên Miếu loại này vật khổng lồ một cái phân tự trụ trì hạ thủ. Nếu là quang minh chính đại giết tới môn đi chém chết, cho dù Diệp Chân có thể tìm cho mình đến đường đường chính chính lý do, vậy cũng với tìm chết không cái gì khu. Cho nên Diệp Chân nhất định phải lặng lẽ hạ thủ, ít nhất không thể lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Dù sao đang làm chuyện này trước, Diệp Chân đã đem chuyện này tạo thành ảnh hưởng mọi phương diện đến. Cho nên, Diệp Chân là thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn lặng yên không một tiếng động trốn vào Thiên Miếu Sa Hà Thành phân tự. Theo như Diệp Chân pháp, lặng lẽ lẻn vào đi vào. Diệp Chân hiệp hai món hậu thiên linh bảo oai, nhất là có tử linh chủ trì tử linh tiên kiếm, đánh lén bên dưới, lấy Thiên Miếu Sa Hà Thành phân tự trụ trì tấm ảnh đời giới vương cảnh bát trọng tu vi, chắc chắn phải chết, coi như không có một đòn tay. Cộng thêm Lăng Thiên Bích, lại dựa vào đại nhĩ đóa thiên phú thần thông, còn có ma soái phân thân, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chém chết trụ trì tấm ảnh đời, thuận đường chém chết những người chứng kiến kia diệt khẩu. Vốn là Diệp Chân cái này pháp có cao đến 99% tỷ lệ thành công, nhưng ngay tại Diệp Chân lặn xuống phân tự Nhật Nguyệt Thần Điện lòng đất thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa xảy ra ngoài ý muốn hay lại là khó nhất, xảy ra ngoài ý muốn tiên thiên ngũ hành thần độn Sa Hà Thành phân tự Nhật Nguyệt Thần Điện lòng đất cũng bố trí một ít phòng ngự, đủ loại độn pháp trận pháp bố trí. Có mấy thứ coi như cao minh, bất quá những thứ này trận pháp bố trí lại không làm gì được Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn. Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn như vào chỗ không người. Đến sau khi Diệp Chân thần niệm khẽ động, định xuyên thấu qua lòng đất cảm ứng một chút phân bên trong chùa tình hình, thuận tiện chắc chắn trụ trì tấm ảnh đời vị trí. Nhưng ngay tại Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích chớp mắt, Nhật Nguyệt Thần Điện lòng đất tựa hồ trong lúc bất chợt thì có một loại không khỏi lực lượng cho xúc động. Diệp Chân chưa từng thấy qua lực lượng, trong nháy mắt tiếp theo, lưỡng đảo phảng phất thái dương như thế nóng rực độ lửa quang hoa, liền trực tiếp từ trên mặt đất xuyên thấu qua xuống, đem Diệp Chân chỗ vị trí cùng quanh thân trong vòng trăm thước tấm ảnh rõ ràng rành mạch, thậm chí ngay cả thật trốn vào trong đất độn pháp hư ảnh cũng tấm ảnh rõ ràng rành mạch. Lúc này nếu là có nhân độn đi xuống, không cần thần niệm cảm ứng, chỉ dùng nhìn là có thể phát hiện Diệp Chân chỗ. Loại này đột phát tình trạng để cho Diệp Chân trong lòng căng thẳng, tình hình như thế Diệp Chân chưa bao giờ từng gặp phải. Theo bản năng, Diệp Chân định thoát đi này một mảnh bị ánh lửa bao phủ địa vực. Nhưng thúc dục độn pháp thời điểm, Diệp Chân lần nữa thất kinh. Hắn giống như là một cái bị dính đến con nhện trên mạng sâu trùng một dạng, hoặc như là lâm vào vũng bùn bên trong một dạng. Nguyên lai nhanh vô cùng độn pháp ở mảnh này ánh lửa bao phủ xuống, lại biến thành con rùa tốc độ. Kinh khủng hơn là, Diệp Chân mỗi di động một đoạn ngắn khoảng cách, vậy từ trên đất chụp xuống tới huyền dị hỏa ánh sáng sẽ tương ứng di động, từ đầu đến cuối đem Diệp Chân gắn vào trung tâm nhất. Cái này làm cho Diệp Chân trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì thần thông pháp môn? Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đỉnh đầu truyền đến một trận nhỏ nhẹ sóng sức mạnh. Có cao thủ đã trốn vào lòng đất, trốn tới rồi Diệp Chân chỗ phương hướng đang di động bị hạn chế, lại đem độn pháp hư ảnh cũng hoàn toàn hiển hiện ra tình huống. Chỉ cần người kia chạy tới, Diệp Chân chính là một cái mục tiêu sống. Cơ hồ là đồng thời, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nghi ngờ thanh âm xoay mình hiện lên. Tạo hóa linh quang, nơi này thế nào sẽ xuất hiện tạo hóa thần lực, nói mau. Có cái gì phương pháp có thể thoát khốn? Diệp Chân giống giận, một sát na này đang lúc, Diệp Chân ít nhất đã thường thử ba loại phương pháp thoát khốn. Thần hồn công kích, chu tà thần lôi công kích, vận dụng thiên lôi linh hỏa trực tiếp ở quanh thân dung ra một cái lỗ thủng to. Nhưng vô luận một loại phương pháp nào, cũng vô pháp dung chuyển cái này Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong miệng tạo hóa linh quang chút nào. Thậm chí, Diệp Chân vận dụng thiên lôi linh hỏa trong thời gian ngắn ở quanh thân dung ra một cái hơn 10 mét chu. Vì không gian, Diệp Chân đứng ở cái không gian này chính giữa. Phía trước không có vật gì, nhưng là Diệp Chân di động một bước, như cũ vô cùng chật vật. So với lâm vào nhuyễn bột than còn phải nhuyễn bột than. Nếu ở ta thời kỳ toàn thịnh, phá này tiểu tiểu cấm chế, dễ như trở bàn tay ngươi. Tử Linh sâu kín thanh âm vang lên. Vậy bây giờ đây, ngươi cho ta thân thể quá vụn. Nếu là ngươi đưa nó luyện hóa đáo hạ phẩm hậu thiên linh bảo phẩm giai, ta là có thể giúp ngươi thoát khốn. Bây giờ mà, Tử Linh ý tứ, không cần nói cũng biết. Diệp Chân trực tiếp không nói gì. Bổn nguyên thận khí, thái cổ thận long bổn nguyên thận khí, sau đó huyễn ra phân thân. A Sửu dồn dập vô cùng thanh âm vang lên. Cơ hồ là đồng thời, A Sửu cho Diệp Chân đưa tới một luồng bổn nguyên thận khí. Thần niệm động một cái, lục đạo con trai ảnh phân thân liền giải tán lái đi. Tản ra chớp mắt, này một mực bao phủ ở Diệp Chân đỉnh đầu tạo hóa linh lực. Trong lúc bất chợt lăng rối loạn vậy thì xuống, bao lại Diệp Chân ánh lửa xoay mình phân tán thành lục đạo. Ngay cả kia tạo hóa linh quang bao lại trung tâm trọng điểm, cũng chuyển tới Diệp Chân trong đó một đạo con trai ảnh phân thân. Tạo hóa linh quang sáng nhất trung tâm từ khi Diệp Chân trên người rời đi. Diệp Chân trên người áp lực lập tức giảm nhiều, lâm vào vũng bùn loại cảm giác đó, lập tức liền tản đi hơn nửa. Diệp Chân như được đại xá, thần niệm động một cái, liền lập tức trốn tới rồi phương xa. Phương nào tặc tử, dám xông vào ta thiên miếu thần điện, quấy rối ta thần thanh sửa. Trụ trì tấm ảnh đời tiếng giống giận ở trong nháy mắt này vang tới. Có người len lén lẻn vào Nhật Nguyệt thần điện lòng đất loại này sự tình. Cho dù là ở Nam Cương Nam Hà Hầu Quốc loại này thiên viễn chi địa, cũng chưa từng có. Nổi giận phừng phừng đang lúc, trụ trì tấm ảnh đời không chút nào nương tay. Trong lòng bàn tay ánh lửa phun ra, lập tức liền đem Diệp Chân kia lục đạo con trai ảnh phân thân bắn cho sạch sẽ. Thấy sáu cái người xâm nhập xoay mình, nhưng đang lúc toàn bộ không khí như vậy hóa thành hư ảo. Tấm ảnh đời vẻ mặt ngẩn người, minh bạch đây là bị người dùng ve sầu thoát xác phương pháp chạy. Nhưng là tấm ảnh đời lại không có chút nào lo lắng. Ngược lại, cười lạnh, cơ hồ là Diệp Chân lục đạo con trai ảnh phân thân bị tấm ảnh đời đánh thành hư ảo một sát na kia. Bao phủ ở Diệp Chân lục đạo tạo hóa linh quang, lần nữa tụ làm một đạo, nhẹ nhàng thoáng một cái, liền nhanh như tia chớp đuổi theo hướng Diệp Chân bỏ chạy phương hướng. Một loại khó mà hình dung cảm giác sợ hãi, từ Diệp Chân phía sau lưng truyền tới. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cao giọng thét chói tai lên rời đi lòng đất. Tạo hóa linh quang lại đuổi tới, nhanh, thẳng đứng trốn ra lòng đất. Nói chuyện không kịp, A Sửu là dùng thần hồn truyền âm ở Diệp Chân linh phủ bên trong hét dầm lên. Cơ hồ là A Sửu báo hiệu tiếng vang lên chớp mắt, Diệp Chân liền chợt thay đổi phương hướng, thẳng tắp từ lòng đất thẳng chui mà lên. Diệp Chân tin tưởng A Sửu là tuyệt đối sẽ không hại hắn. 10 mét, 5 mét, 4 thước, 1 thước, Diệp Chân thân thể mãnh địa độn ra mặt đất, nhưng là ngay tại giây phút này, đạo kia tạo hóa linh quang lần nữa trùm lên Diệp Chân còn chưa trốn ra dưới mặt đất nửa người thượng. Thoáng chốc, cái loại này ác mộng một loại lâm vào vũng bùn cảm giác xuất hiện lần nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.